Chu Tước Ký, quyển 1 chương 1, mở đầu, góc truyện audio.com, ngày 15 tháng 4 năm 1977, một ngày bình thường không thể nào bình thường hơn nữa trong cuộc sống. Ngày đó trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, thiên không xanh biếc như đồ sứ, cả Nam Trung Quốc toàn bộ lõa lồ dưới ánh mặt trời 3 giờ rưỡi, trên bầu trời xuất hiện một đạo bạch khí ngưng kết thành khí trụ tà tà trên không trung tựa như một vết sẹo dài. Bạch hồng quán không ư, nhưng đây không phải cầu vồng, mà là khí trụ có vẻ quái dị. Đám người trên mặt đất cũng có một phần đã chú ý tới hiện tượng thiên văn trên đỉnh đầu, vội ngẩng đầu nhìn, chợt có người tự xưng kiến thức rộng rãi reo lên. Nhìn cái gì mà nhìn, không phải là máy bay phun khói hay sao? Đám người trên mặt đất không thấy được ngọn nguồn khí trụ màu trắng, cho nên cũng không biết khí trụ trên bầu trời dài bao nhiêu, bắt đầu có phải từ phía bên kia eo biển hay không? Sau khi khí trụ hiện ra được nửa giờ, đầu đường Đài Bắc bỗng nhiên có một trận cuồng phong gào thét, lá cây đung đưa rơi khỏi cành, hạt mưa ào ào rơi xuống, xe cộ ở trên mặt đường trơn bóng lầm lũi đi về phía trước. Năm này tháng này, trong đảo bắt đầu thi hành điều lệ phân chia ruộng đất, làm điền sản, địa chủ các nơi có mừng có lo. Ngoài thành phố trên núi Dương Minh cỏ tranh nhất tề đổ rạp về phía Bắc, ngọn cỏ như kiếm, sát khí 10 phần. Ôn tuyền trên núi cũng tựa như bị lực lượng nào đó hấp dẫn, nhiệt độ từ từ tăng cao, có một trung niên nhân đầu hói hơi mập mạp quát to một tiếng, vội vàng từ trong ôn tuyền chạy ra. Cũng may lúc này ít người ở trong ôn tuyền, bất quá nhìn trong suối bọt nước sôi sục bắn ra, nhân viên quản lý cũng trợn tròn hai mắt. Khí trụ màu trắng xẹt qua bầu trời Trung Quốc mà dị tượng phía dưới cách đoạn thời gian mới có thể hiện ra. Cho nên, dọc theo đạo quỹ tích quỷ bí kia từ Đài Bắc, Phúc Châu, Nam Bình, Nam Xương, Cửu Giang, Vũ Hán một đường. Mưa sa mãnh liệt, lôi điện ầm vang, sóng trong đại dương bắt đầu dần dần không yên, đầu sóng vô cớ dâng cao, đánh cho thuyền câu lay động không ngừng, chỉ là không ai chú ý tới trong nước biển có một người nhập cư trái phép đang ôm dương gỗ cố hết sức chìm nổi. Trần Thúc Bình là thầy giáo dạy toán cấp 2 trong Cửu Giang, lúc này hắn dẫn theo học sinh lao động nghĩa vụ, nghe trong loa truyền đến. Hoa chủ tịch nghĩ tới tháng trước Nhật báo Nhân dân cùng Hồng Kỳ hết bài này đến bài khác nhắc đi nhắc lại mấy chuyện này, vị lão sư bình thường này không khỏi nở nụ cười. Hắn đứng ở trên đê nhìn dị tướng trên đầu, mắt kiếng thật dày phản xạ ánh mắt khó hiểu của hắn, bỗng nhiên một giọt mưa lặng lẽ rơi xuống, rơi vào trên mi tâm của hắn. Chuyên gia khí tượng nhất định sẽ nghẹn họng mà nhìn, nghĩ mãi mà không rõ trên bầu trời vân trụ vì sao lại đột nhiên tới như vậy. Cũng may vân trụ dần dần tiêu tán trên không trung xanh biếc, trên mặt đất mọi sự vạn vật cũng dần dần trở lại như thường. Mà khi vân trụ màu trắng tan biến, vùng núi ngoài một cái thành nhỏ chỗ Ngạc Tây, xảy ra một vụ nổ. Hiện trường vụ nổ là một rãnh to, hố sâu 3 thước, rộng 3 thước, trong hầm không có phát hiện bất kỳ vật gì, chỉ có dưới lộ ra một mảng lớn đá hoa cương bị đốt thành cháy đen. Sau này có người bên an ninh chạy tới, vòng quanh cái hố mấy vòng, sau đó hướng thượng cấp kết luận là, sét đánh chúng, chẳng may kích nổ ngư lôi mà người ta dùng để đánh cá. Góc truyện audio.com, cho nên địa phương mở rộng oanh oanh liệt liệt hoạt động giáo dục cấm đánh bắt cá nguy hiểm, các thức loại kíp nổ bị tìm ra không ít, ở trên bãi trong huyện sát cổng thành xếp thành một tòa núi nhỏ. Nhưng chẳng ai chú ý tới, tại địa phương cách cái hố hơn 200 mét có một lão đầu nhi nhặt ve chai, lúc này vừa dùng cái nồi nát đun cháo loãng, vừa khuôn mặt từ ái nhìn lên chiếc giường vừa thối vừa dơ bẩn. Nằm trên giường là một đứa con nít, sắc mặt hồng nhuận, con người cốt linh lợi chuyển, nhìn thanh tịnh vô trần, khả ái vô cùng. Cách chương.